Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, giành lấy tân sinh, 9, chương 921, giành lấy tân sinh, 9, Trọng Quỳ nghe được liên tiếp gật đầu, không nghĩ tới hắn ngay cả này đều biết, nghe nói có chút hồn phách hội giết hại sinh linh, liền là vì suy yếu sao? Không sai. Thông qua cướp lấy sinh hồn Lý Dương khí đến bù lại bản thân bị thế giới cắn nuốt điệu bộ phận. Hơn nữa chỉ cần cắn nuốt quá một lần, liền dừng không được đến, hội càng ngày càng khát vọng. Trọng Quỳ nghe được đánh một cái rung mình. Nàng làm quỳ thời điểm, cũng cảm giác được thật hư không? Nhìn đến người sống, sẽ gặp có thị huyết xúc động, bởi vậy lần đó ở đảo yêu quán không chút do dự giết người. Những người đó cố nhiên thật giận, nhưng nàng cũng thật cần bọn họ hồn phách đến bù lại bản thân. Nghĩ như vậy, thật sự là thật là khủng khiếp. Nếu nàng tiếp tục làm một cái quỳ, chỉ sợ hội càng ngày càng thị huyết, đến cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Ngay cả bản thân đều không biết, hoàn hảo ta biến thành người, Trọng Quỳ nói. Người vận khí tốt, không có cái kia hồn phách còn có thể hoàn dương, Linh Vương nhìn nàng một cái. Tất cả những thứ này, hay là muốn cảm tạ Linh Vương các hạ, Trọng Quỳ hai tay tạo thành chữ thập, lại thở dài, Linh Vương không để ý tới nàng, chính là hỏi, kế tiếp, người định làm như thế nào? Hồi Hàm Dương, Trọng Quỳ không chút do dự nói, người còn tưởng ngăn cản nhập ma cơ huyền thương. Linh Vương lạnh lùng, ta nói rồi, người không có khả năng ngăn cản hắn, hắn là vì ta mới như vậy. Liền tính ta không thể ngăn cản hắn, cũng hy vọng ít nhất có thể cùng hắn đi, Trọng Quỳ cười nói. Ta đáp ứng qua hắn, rất nhanh sẽ về đi cùng hắn, tùy tiện ngươi đi. Cùng một cái ma tộc tà ác ở cùng nhau, đối với ngươi chẳng phải cái gì chuyện tốt, Trọng Quỳ khơi mào một bên đôi mi thanh tú. Nói, vì sao các ngươi đối ma tộc luôn có rất đại thành kiến đâu? Bọn họ từ nhỏ liền tà ác sao? Cũng có tốt ma tộc đi, Linh Vương ngẩn ra, ngữ khí so vừa rồi lạnh hơn, người gặp nhiều ít ma tộc, trừ bỏ cơ huyền thương, liền chỉ có cái kia vô cương, còn có một ma tộc hỗn huyết phu triều vân, không biết có tính không, Trọng Quỳ miễn cưỡng tính tính. Cũng bất quá mới nhận thức ba cái mà thôi, người không biết vô cương cũng không bị phong ấn tại âm u phía trước làm qua chuyện gì. Khi đó thiên địa trong lúc đó đại tai nạn đều là nhân hắn dựng lên. Thậm chí ở hắn bị các thần trấn áp ở thập ác hóa sinh trì phía trước. Hắn đó là tai họa căn nguyên, Trọng Quỳ hơi hơi mở to hai mắt. Vô cương, như vậy tà ác sao? Mà hiện tại ở âm u bên trong, chính là của hắn bản thể, của hắn đại bộ phận linh hồn đã chạy đi, hắn sở tạo thành tai nạn. Đồng dạng vô số kể, ngươi làm sao mà biết? Trọng Quỳ có chút bất mãn, ít nhất nàng gặp qua vô cương không là tà ác, hắn chính là một cái bởi vì người trong lòng mà cam tâm tình nguyện bị tù vây ở âm u bên trong ma. Tộc, Linh Vương Phỉ Thúy sắc song đồng nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Nói, ngươi nghe nói qua vạn thú vô cương đi, đương nhiên nghe nói qua, Trọng Quỳ nói đến một nửa. Lại ngớ ra. Thì thào niệm một lần, vạn thú vô cương, vô cương, vô cương, ngẩng đầu thẳng tắp xem Linh Vương, hắn là ý tứ này sao? Linh Vương gật gật đầu, nói, cái gọi là vạn thú vô cương, đó là lấy vô cương linh hồn sáng chế làm ra nhất kiện bảo vật. Có được vô cương lực lượng, nhưng cũng hội nhận đến cường đại ma khí xâm hại, vì sao vạn thú vô cương hội nát đâu? Năm đó vạn thú vô cương lưu lạc đến Cửu Châu trên đại lục. Được đến người kia bằng vào này thành lập cường đại hạ vương triều. Rồi sau đó bởi vì sử dụng không đương, vương triều rất nhanh liền sụp đổ. Thương vương triều lại hiểu được cùng vạn thú vô cương cùng chung hết thảy. Cho nên kéo dài thời gian dài nhất. Hết chương.